Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655: Người không cần lo lắng. Chương 19: Người không cần lo lắng. Trương Hằng cũng không có chờ bao lâu. Cải tiến xe câu lạc bộ, đám người kia liền trở lại. Đồng thời trở về còn có 911 trên người trẻ tuổi. Hắn hướng Trương Hằng đi tới, đồng thời một cái tay sờ về phía túi, thế là Trương Hằng cũng móc ra trang trí đao. Hiểu lầm, người trẻ tuổi thấy thế vội vàng giơ lên một cái tay ra hiệu mình cũng không có cái gì ác ý, về sau từ trong túi móc ra điện thoại di động của mình. Lần tranh tài này là ngươi thắng, tiền thưởng hết thảy 24 vạn, thẻ ngân hàng của ngươi hiệu là nhiều ít? Ta còn chưa kịp xử lý thẻ ngân hàng. Có tiền mặt không? Trương Hằng nói. Người trẻ tuổi nghe vậy giật mình. Cái này cao thủ chính là cao thủ a. Sống như thế đột nhiên sao? Ngay cả tấm thẻ chi phiếu đều không làm. Bất quá đại khái cũng chỉ có như thế siêu nhiên hút bụi người mới có thể luyện được dạng này kỹ. Thuật lái xe đi. Võ hiệp bên trong không phải thường xuyên có dạng này miêu tả sao? Luyện võ công luyện tới trình độ nhất định, lại hướng lên liền là tâm cảnh tu hành. Đồng lý, chân chính lợi hại lái xe có lẽ cũng là như vậy. Không đạt tới cảnh giới này đại khái cực kỳ khó lý giải. Ngươi, chờ một chút a. Người trẻ tuổi quay đầu, bắt đầu tìm người kiếm tiền. Bất quá bây giờ điện tử thanh toán đã rất phổ cập. Liền coi như bọn họ là phú nhị đại đi ra ngoài cũng sẽ không mang nhiều ít tiền mặt. Trên cơ bản mỗi người trong ví tiền liền trang các 5-3 ngàn khối khẩn cấp. Rốt cuộc đại ngạch bọn hắn bình thường đều là quét thẻ. Cho nên người trẻ tuổi tiếp cận nửa ngày cũng chỉ kiếm ra đại khái 5 vạn đồng tiền bộ dáng. Từ bên trong còn có 10 khối mệnh giá tiền giấy đến xem bọn hắn cũng hẳn là thật tận lực. Yên tâm. Còn lại ta gọi điện thoại để người đưa tới. Người trẻ tuổi vỗ ngực nói. Các ngươi chơi cải tiến xe, biết có cái gì ban đêm có thể sửa xe địa phương sao? Trương Hằng nhận lấy 5 vạn khối tiền sau hỏi. Lúc trước hắn mở ra Santana phá tan qua kiến trúc công trường cửa sắt. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn không có khả năng dừng xe hạ đi mở cửa. Nhưng là bởi như vậy tại trên đầu xe cũng lưu lại vết lõm. Còn có lốp xe cùng phanh lại mài mòn cũng rất nghiêm trọng. Trương Hằng đến xử lý xuống mới có thể mở về nhà. Có. Chúng ta có một cái mình sửa chữa cơ khí nhà máy. Ban ngày mở cửa bán. Ban đêm liền tại bên trong chơi đùa chính chúng ta xe. Vậy thì tốt. Để người đem tiền còn lại đưa đến chỗ ấy đi. Trương Hằng thu hồi trang trí đao đạo, đã mở 911 người trẻ tuổi thái độ không sai. Trương Hằng tự nhiên cũng không có cái gì làm khó hắn nhóm người này ý tứ. Rốt cuộc nghiêm chỉnh mà nói, chuyện đêm nay liền là hắn thiếu tiền tiêu, muốn từ những này phú nhị đại trên thân kiếm bộn, ép buộc bọn hắn cùng mình so tài trận này, chẳng những phá tài hơn nữa còn tạo thành nhất định bóng ma tâm lý. Bất quá khi hắn hiểu rõ đến người trẻ tuổi vì cái gì đối với hắn khách khí như vậy sau vẫn còn có chút ngoài ý muốn, nhóm người này vậy mà nghĩ mời hắn khi cải tiến xe câu lạc bộ cố vấn đặc biệt. Dạy bọn họ kỹ thuật đua xe, rốt cuộc dựa theo lời của người tuổi trẻ nói, hắn đời này đều chưa thấy qua đem Santana mở đến phần này bên trên người. Tài nghệ này đầy đủ cho cải tiến xe câu lạc bộ tất cả mọi người lên lớp. Mà lại cái này khóa còn không phải bạch trên. Mỗi lần trước cải tiến xe câu lạc bộ nguyện ý đưa cho Trương Hằng 2 vạn khối tiền. Đáng tiếc Trương Hằng tới này lội phó bản không phải là vì kiếm tiền. Có cái này 24 vạn đầy đủ hắn về sau hoạt động. Nhiều tiền hơn nữa mang không đi cũng không có ý nghĩa. Cho nên Trương Hằng cự tuyệt người tuổi trẻ mời. Bất quá song phương vẫn là lẫn nhau lưu lại điện thoại. Về sau hắn hoàn thành đối Santana 3000 kiểm tra cùng sửa chữa. Lại đi tăng thêm lội dầu. đuổi ở trước khi trời sáng đem xe ngừng trở lại trong gara. Cõng một bọc sách tiền về tới trong nhà. Ngươi sẽ không lại. Thức đêm đi. Thứ hai, lớp số học. Bách Thanh nhìn thấy người nào đó một bên ngáp, một bên tiếp tục trên giấy vẽ linh tinh sau nhịn không được mở miệng hỏi. Thanh âm của nàng ép rất thấp. Trương Hằng không có nghe quá rõ. Liền hỏi một câu, ta nói, ngươi tối hôm qua là lại ngủ không ngon sao? Có nhiều như vậy bài tập muốn chép sao? Trương Hằng nghe vậy nháy nháy mắt, ngoặc kép chấm chấm, Hà lão sư đang nhìn ngươi. Hở, Bách Thanh bị giật mình kêu lên, quay đầu lại, quả nhiên thấy giáo hóa học Hà lão sư tại nhìn về bên này. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị, đây cũng chính là bởi vì Bách Thanh là ủy viên học tập. Nàng mới không có ngay tại chỗ phát tác, nếu như là thành tích học tập không tốt lắm học sinh. Đoán chừng nàng đã bắt đầu duy trì lớp học kỷ luật. Bách Thanh hổ thẹn cúi đầu, không dám lại nói cái gì. Thẳng đến Hà lão sư trở lại viết bảng mới lại dùng bút chọc chọc Trương Hằng. Ngươi cũng nói, nàng làm sao không thấy ngươi a? Bởi vì ta vừa rồi không nói chuyện a. Trương Hằng cho Bách Thanh làm cái làm mẫu. Quả nhiên lúc nói chuyện bờ môi cơ hồ không chút động. Ngoặc kép chấm chấm, Bách Thanh im lặng, có ít người, ngươi nói hắn khốn đi. Hắn cũng không biết dùng phương pháp gì, luôn có thể nắm giữ lấy lão sư động tĩnh. Ngươi nói hắn không khốn đi, hắn lại một mực tại nơi đó ngáp. Bất quá khi trận bị bắt được một lần, nàng về sau cũng không lại tìm Trương Hằng nói chuyện. Ngoan ngoãn làm về học sinh xuất sắc, thẳng đến tan học. Mắt thấy Hà lão sư kẹp lấy sách vở rời đi, Bách Thanh mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, nàng không để ý tới tìm ngươi gây chuyện. Trương Hằng nói, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì nàng chính tại vì nhà của chính nàng đình sinh hoạt mà phiền não. Hoặc là chuẩn xác mà nói là tại là lão công của mình vượt qua giới hạn mà phiền não. Nàng bây giờ đã sức cùng lực kiệt, căn bản không muốn lại chọc tới cái khác phiền phức, chỉ muốn nhanh lên xong tiết học rời đi. Ha, làm sao ngươi biết chồng của nàng xuất quỹ? Ngươi tối hôm qua là trốn ở nhà nàng dưới ghế salon sao? Ta không cần trốn ở nhà nàng dưới ghế salon liền có thể nhìn ra. Đây là rất rõ ràng sự tình. Trường học chúng ta lão sư bình thường đều rất ít trang điểm. Nhưng là hôm nay Hà lão sư lần đầu tiên hôm nay vẽ lên tinh trang. Họa loại này trang bình thường đều muốn ít nhất 40 phút đặt cơ sở. Mà sáng nay tiết thứ nhất chính là nàng khóa. Thử hỏi nếu như ngươi là nàng, ngươi sẽ nguyện ý hy sinh 40 phút giấc ngủ thời gian họa trang cho ngươi lớp học học sinh. Nhìn sao, nhưng vậy cũng không thể nói rõ chồng của nàng xuất quỹ nha. Bách Thanh suy nghĩ một chút nói, nữ nhân, nhất là phụ nữ trung niên, nếu như không phải trong công tác cần, nguyện ý sáng sớm trên đứng lên họa tinh trang bình thường chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là biết ơn người, hoặc là liền là đi gặp tình địch, từ nàng lựa chọn son môi sắc hệ đến xem rõ ràng càng thiên hướng về cái sau. Mà lại nàng hôm nay lộ ra phá lệ không kiên nhẫn. Buổi sáng một tiết khóa chỉ là dậm chân liền có đến vài lần. Lật sách thời điểm thanh âm rất lớn. Cái này nhìn cũng không giống như là đi gặp tình nhân trước hưng phấn. Trương Hằng dừng một chút. Mà lại nếu như ta nhớ không lầm Hà lão sư là cái khống chế dục rất mạnh người. Nắm giữ gia đình quyền lực tài chính. Đối lão công quản cực kỳ nghiêm. Mỗi ngày đều muốn tra cương vị, nhưng mà có đôi khi ép thật chặt chưa hẳn là một chuyện tốt. Nhất là ở trước mặt người ngoài, nàng không nên đem loại chuyện này lấy ra khoe khoang, sẽ cho lão công của hắn mang đến rất lớn áp lực tâm lý. Lúc này hắn sẽ cần một cái càng yếu đuối nhỏ nhắn xinh xắn khác phái đến gọi về hắn nam tính tôn. Nghiêm, sau đó bi kịch cứ như vậy phát sinh. Bách Thanh nghe một trận đỏ mặt, ngươi làm sao lại đối loại chuyện này hiểu rõ như vậy? tình cảm tranh chấp là phạm tội rất lớn nguyên nhân dẫn đến. Ta nghiên cứu qua phạm tội, cho nên cũng đối tình cảm hơi có chút hiểu rõ. Trương Hằng khép lại trên bàn bản bút ký. Hết chương.